Chương 1304, hai cái thần vương. 1.304, hai cái thần vương. Tòa cung điện này cũng không như trong tưởng tượng như vậy xa hoa, ngược lại càng giống là một vị cực dân chủ nghĩa nhà thiết kế tiện tay thiết kế ra được sản phẩm, không có kim long, không có mái cong, trên cung điện cũng không có kim đỉnh cùng lưu ly. Tòa cung điện này muốn so Tây Đô tòa kia giản lược rất nhiều, nhưng là Lữ Thụ không nhìn đồng hồ này tượng, mà là tại nhìn cái này giản lược phía sau một chút bản chất. Có người từng nói nội tâm càng phức tạp người liền càng phát thích ngắn gọn, đây không phải tuyệt đối, nhưng đại bộ phận xác thực như thế. Quyền mưu người, thượng vị giả thư phòng bình thường đơn giản sáng tỏ, chỉ có tiểu cô nương mới có thể dùng con rối cùng vật phẩm trang sức chất đầy gian phòng. Lữ Thụ một đường đánh vỡ thành cung hướng phía chủ điện đi đến, đi thẳng tắp, chính là Ngự Long Bang trực quan vinh truyền thống. Chậm rãi Lữ Thụ cũng phát hiện, nguyên lai trong cung này cũng không chỉ có nam tính cung nhân nha, còn có rất nhiều nữ tính. Mặc dù Lữ Thụ một đường đánh vỡ thành cung, có thể những này trong cung nô bộc giống như cũng không quá kinh ngạc, mỗi người nhìn thấy Lữ Thụ sau đều sẽ rất cung kính hành lễ, phản phất có người sớm đã thông báo giống như, Ngự Phù Giao đang đợi mình đến. Lữ Thụ trong lòng có chỗ minh ngộ, nhưng mà Lữ Thụ phát hiện một chút chuyện kỳ quái, trong cung này tất cả mọi người mặc dù đều rất nho nhã lễ độ, nhưng Lữ Thụ cảm giác không thấy trên người bọn họ tình cảm, cái này từng người tựa như là từng cái con rối giống như, có đôi khi Lữ Thụ đánh vỡ hai bức tường về sau nhìn thấy cái nào đó cung nhân, hắn sẽ nghi hoặc có phải hay không vừa mới gặp qua người này a, kết quả hắn lập tức kịp phản ứng cũng không phải là hắn gặp qua đối phương, mà là những này cung nhân quá mức vẻ mặt hóa, giống như một cái khuôn đúc ra giống như, rõ ràng tướng mạo khác biệt, nhưng khí chất lại có thể khiến người ta cảm giác bọn hắn là cùng một người giống như. Lữ Thụ lưu ý một chút, cũng không có người đi theo chính mình, những cái kia cung nhân cùng mình đối mặt hành lễ về sau liền đi bận biểu chính mình sự tình đi, những này nhất phẩm cao thủ giấu ở cái này trong thâm cung cũng không có mai phục Lữ Thụ ý tứ. Để Lữ Thụ đều có chút không làm rõ ràng được Ngự Phù Giao dụng ý, thật chẳng lẽ chính là trách oan đối phương sao? Chờ một chút, Lữ Thụ thình lình phát hiện một cái nùng trang diễm mặt cung nữ, trên cổ lại còn có hầu kết loại vật này, cái này để Lữ Thụ bỗng nhiên rùng mình bắt đầu. Trên địa cầu cũng có nữ trang đại lão, nhưng vấn đề là nơi này cung nữ chỉ sợ cũng không phải là tự nguyện đi. Lúc này Lữ Thụ lại hồi tưởng vừa mới thấy những cái kia trailer, từng cái mặt trắng không râu, thanh âm cũng có chút ức cổ quái lanh lảnh cảm giác, chỉ sợ đều là đi qua cung hình hoạn quan, tình huống như thế nào a, đã nói xong trai lơ đâu, thiến còn thế nào ở trước mặt thủ a, quả nhiên đúng như chính mình đoán. Tất cả đều là giả, đây hết thảy cũng là vì nuôi tử sĩ lúc che giấu tai mắt người dùng, kia đậm rực rỡ trắng bệch trang dung cùng hoa lệ trang phục, để Lữ Thụ cảm giác mình tựa như thân ở một cái kỳ quái thế giới, hắn phi thân lên thẳng đến chủ điện, nơi đó trước sau đại môn hết thảy rộng mở, Lữ Thụ chỉ có thể nhìn thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng, tử sắc màn tơ từ đỉnh điện rủ xuống. Một trận gió thổi qua, bên trong lờ mờ ở giữa giống như là có người lười biếng nằm nghiêng tại trên long ỷ, mà kia trước ghế rồng thì có vài chục cái cung nhân demi thuận nhãn ca hát tấu nhạc. Lữ Thụ chậm rãi đi vào, không đợi hắn mở miệng đâu, trên long ỷ Ngự Phù Giao liền hỏi trước, ngươi tùy tiện liền phá hủy ta chỗ này mấy chục mặt thành cung, đến bồi thường tiền. Lữ Thụ không nói gì, mà là tiếp tục đánh giá hoàn cảnh chung quanh, Ngự Phù Giao gặp hắn không nói lời nào liền mở miệng nói, không muốn bồi thường tiền cũng được, vậy ngươi liền lưu lại, đem ngươi bồi ta tốt. Minh Nguyệt Diệp ở đâu, Lữ Thụ cũng sẽ không quên chính mình tới đây dự tính ban đầu. Không thú vị, Ngự Phù Giao hứa một tiếng, đối diện nàng trước các nhạc sĩ phất phất tay, đi đem người mang tới. Các nhạc sĩ rón rén cúi đầu lui ra ngoài, tại Minh Nguyệt Diệp còn không có bị mang tới khe hở, Ngự Phù Giao hỏi, ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Từ Bắc Mỹ thông đạo đi vào những nô lệ kia chủ, đều là ngươi người a, Lữ Thụ hỏi vấn đề thứ nhất, đúng, là ta, Ngự Phù Giao nháy nháy mắt nói. Liền hỏi cái này, không hỏi xem ta những cái kia trailer có phải thật vậy hay không. Ngươi tự tay giết chủ nô là muốn cho ta tin tưởng ngươi. Lữ Thụ hỏi vấn đề thứ hai, về phần Ngự Phù Giao nói lời căn bản không đối hắn sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Sau một khắc Ngự Phù Giao thở dài, ta nào biết được ngươi vậy mà có thể đi vào cái kia vực sâu, thậm chí còn gặp được Minh Nguyệt Diệp, vị kia quả nhiên là tính toán không bỏ sót. Bất quá đáng tiếc, hắn cho là ngươi nhìn thấy Minh Nguyệt Diệp liền có thể biết chân tướng, kết quả nào nghĩ tới hai người các ngươi đều đề phòng đối phương. Không phải việc này đâu còn dùng kéo tới hiện tại. Lữ Thụ ngây ngẩn cả người, khi hắn biết được Minh Nguyệt Diệp là khôi lỗi sư đại ca thời điểm đã cảm thấy có điểm gì là lạ, hoặc là nói hắn tại trong Hạt Châu nhìn thấy Minh Nguyệt Diệp trước tiên đã cảm thấy không được bình thường. Rất rõ ràng Hạt Châu kia cũng không phải là giam giữ Minh Nguyệt Diệp người chế tác, nhưng ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì ở nơi đó mở cửa đâu, trừ phi đối phương có mưu đồ, hoặc là hắn biết cái kia trong vực sâu từ trước đến nay đều là Ngự Phù Giao giam giữ tử tù địa phương, mà tính toán không bỏ sót người. Nói là Lữ Thần sao, Lữ Thụ vẫn có nghi vấn, Hạt Châu này rất giống hắn thấy qua một vật, tỉ như hắn tại Vương Thành bàn đá xanh trên đường truy sát kia 21 tên tử sĩ, Kết quả đối phương bóc nát một viên bảo châu màu tím rời đi. Chỉ bất quá cái này bảo châu màu đen càng lợi hại hơn một chút, còn có thể lặp đi lặp lại sử dụng. Dạng này một cái thông hướng lữ trụ đồ vật, vậy mà lại lưu lạc tại địa cầu. Mặc dù cùng những cái kia trong nước gia tộc giao dịch thời điểm đối phương nói là tổ truyền xuống, nhưng lữ thụ hiện tại nửa điểm đều không tin. Đầu mối duy nhất, chỉ còn lại có hắn còn không có tìm tới cái rương. Lệ quyết gánh vác cái này cái rương kia đi vào lạc thành, mặc dù tả lót cùng hồ lô đều đã vật quy nguyên chủ, nhưng cái rương lại không cánh mà bay, mà lại trong rương còn có cái gì đồ vật mọi người cũng đều không biết. Lữ thụ cảm thấy mình phải trở về cùng gia tộc kia tâm sự, nói không chừng ngay cả cái rương đều có thể tìm trở về. Ngay cả tả lót đều không phải là phàm phẩm, cái rương khẳng định cũng không phải a. Nhưng mà khó xử nhất chính là lữ thần vì lữ thụ lưu lại một cái nhất nhanh gọn thu hoạch tin tức cùng tình báo con đường, kết quả lữ thụ cùng Minh Nguyệt Diệp lại dùng để lẫn nhau hố. Quả nhiên tính toán không bỏ sót cũng phải có bình thường đồng đội mới được a. Lữ thụ lúc này hỏi vấn đề thứ ba, ngươi tại sao muốn từ trên người ta cướp đi tâm kiếp diễm? Ngự phù giao nghĩ nghĩ, nàng một bên hững hờ chơi lấy tóc mình, vừa nói, có một ngày, một cái khác ngươi lấy một sợi hồn niệm trạng thái bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt ta nói với ta ngươi chết, hắn đoạt đến ám đồ, có thể cần tinh đồ dung hợp mới có thể khởi tử hồi sinh, chỉ bất quá không nghĩ tới, lần kia ta đoạt tâm kiếp diễm thời điểm chính mình lâm vào tâm kiếp mộng cảnh, này mới khiến Minh Nguyệt Diệp có cơ hội cướp đi ngươi rời đi, đương nhiên dạng này cũng tốt. Bởi vì ta về sau mới biết được lần kia ta cũng không có tước đoạt thành công, nếu như lúc ấy liền giết ngươi, hết thảy hy vọng liền cũng không có. Hồn niệm làm sao có thể tồn tại lâu như vậy, Lữ Thụ nhíu mày, người đăng, Tri Amda.